Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 467, nạp điện bào. Không khí bên trong răng đầy lôi điện, làm cho thân ở lôi trụ trong Trần Kỳ vẫn như cũ sở hữu ánh mắt lôi vân, đại phong bạo, vẫn là tùy tiện lấy chiêu số tên, vẫn là cùng tên hoàn toàn tương xứng hiệu quả. Mạnh mẽ lôi điện trường khống siêu năng lực năng lượng bạo phát. Những cái này từ trên trời giáng xuống lôi điện, cũng không phải là dường như phía trước giống nhau đập trên mặt đất, mà là tại tiếp xúc được mặt đất trong nháy mắt phân tán bốn phía. Giống như là đem thủy ngã xuống trên xi măng giống nhau. Thủy biết tiêu tán một bãi, nhưng mà những cái này tản mạn ra cũng không phải là thủy, mà là lôi điện. Là S cấp lôi điện trường khống, siêu năng lực chế tạo ra lôi điện. Cũng không chỉ là một bãi, mà là mở ra lại một than lẫn nhau sau khi tiếp xúc. Răng đầy phương viên nghìn mét phạm vi, vẻn vẹn như vậy, vẫn không tính là lôi vân đại phong bạo. Cho nên ở phương viên nghìn mét mặt đất, toàn bộ tràn đầy tạm thời sẽ không tiêu tán lôi điện sau đó. Những cái này từ phía trên nhi đem lôi điện lần nữa bạo liệt thời điểm, cũng không phải là trên mặt đất bạo liệt bắn tung tóe, mà là tại tiếp xúc đến trên mặt đất lôi điện sau đó, trên không trung bạo liệt một mảnh đèn hoa rực rỡ. Những cái này cháy đỏ rực lấm tấm đều là nhiệt độ cực cao lôi điện chi lực. Nhiệt độ chợt biến hóa cũng đưa tới gió đang gào thét. Tiếng kêu thảm trong nháy mắt vang lên. Nguyên bản nằm ở hoàn toàn ẩn thân trạng thái đặc biệt sự tình viên tài quyết viên môn, rốt cục bởi vì này một hồi lôi vân đại phong bạo mà hiện thân. Bọn họ mặc cũng không phải là bình thường kiểu áo tôn trung sơn chế phục, mà là vì cuộc khiêu chiến này, hoặc giả nói là vì Bắc Âu nữ thần cái này lôi điện nắm trong tay S cấp siêu năng lực giả đặc chế phòng lôi điện đồng phục chiến đấu. Nếu để cho bọn họ không sử dụng bất luận cái gì siêu năng lực, tu luyện lực lượng, đi chạm đến bình thường 220V điện lưu, bọn họ biết không bị thương chút nào. Nhưng những này điên cuồng gió trong lôi điện lại không phải là 220V điện lưu, cho nên mặc dù bọn họ sở hữu siêu năng lực, sở hữu tu luyện được lực lượng, cũng khó có thể chịu đựng những thứ này lôi điện mang tới thương tổn. Vài đặc biệt sự tình viên trực tiếp hy sinh, thân thể ở lôi đình bên trong hóa thành hư vô, thân ở với mây đen bên trên dùng tới đế thị giác xem cuộc chiến Tiếu Tùng Hứa. Thỏa mãn hít sâu một hơi, hắn đã trầm mê ở loại thật lực này rất nhanh tăng lên cảm giác bên trong. Phía trước không gì sánh được sợ hãi Trần Kỳ miêu tả, làm cho toàn thế giới người tiến nhập hắn mộng cảnh thế giới trong thiết tưởng. Hiện tại lại trở thành vô cùng chờ mong. SSS cấp tuyệt đối không phải ta điểm kết thúc. Cục trưởng nói, siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện, rất có thể chính là đánh vỡ mệnh thạch kiểm trắc thiên phú cơ hội. Nếu như sự tu luyện của ta cảnh giới có thể đạt được siêu nhất phẩm, như vậy ta siêu năng lực rất có thể sẽ đột phá SSS cấp, đạt được cục trưởng thiết tưởng trong siêu SSS cấp. Tiếu Tùng Hứa nhìn phía dưới Trần Kỳ, cảm giác được những cái này mộng cảnh thế giới bên trong, bởi vì có đặc biệt sự tình viên hy sinh mà sinh ra năng lượng, toàn bộ hóa thành nhất tinh thuần linh lực, sáp nhập vào chính mình đan điền bên trong. Đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, có muốn hay không cùng cục trưởng xin một cái, làm cho hắn đem Bắc Âu nữ thần, ban đầu Hào, Chu Chân, Accelerator bọn họ toàn bộ kéo đến ta mộng cảnh thế giới bên trong. Sau đó, mỗi người chết cái 10 lần 8 lần. Như vậy, ta có phải hay không là có thể trực tiếp đột phá đến tam phẩm cảnh giới tu luyện? Lúc này chỉ có ngũ phẩm cảnh giới tu luyện Tiếu Tùng Hứa. Đối với mình có thể đột phá đến tam phẩm cảnh giới tu luyện không có chút nào áp lực. bởi vì hắn từ gia nhập vào đặc biệt sự tình cục đến bây giờ hơn một tháng trong thời gian. Cũng đã từ thất phẩm cảnh giới đột phá đến ngũ phẩm cảnh giới. Cái này thậm chí sáng lập đặc biệt sự tình cục tu luyện ghi lại. Đương nhiên, là bài trừ Trần Kỳ phía sau tu luyện ghi lại. Phía dưới Trần Kỳ cũng không biết Tiếu Tùng Hứa đang nghĩ ngợi hão huyền. Nếu như đã biết, nhất định sẽ gõ hắn một phen. Siêu nhất phẩm thực sự dễ dàng như vậy đột phá. Kiếp trước kia cũng không khả năng chỉ có Trần Kỳ một người đột phá đến siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện, mà ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, toàn thế giới cảnh giới tu luyện cao nhất người cũng chỉ có sắp đột phá đến nhị phẩm cảnh giới tài quyết. Đương nhiên, công pháp tu luyện trước giờ xuất hiện, khẳng định có thể đề thăng toàn bộ nhân loại tu luyện bình quân cảnh giới. Nhị phẩm không phải là vấn đề, nhưng mà từ nhị phẩm cảnh giới đột phá đến nhất phẩm cảnh giới tu luyện, cần tích lũy cực lớn đến mức độ khó mà tin nổi. Có hơn 4 vạn cái tiện nghi nữ nhi trợ giúp tu luyện Trần Kỳ. Hiện nay còn không nhìn thấy nhất phẩm cảnh giới tu luyện cánh cửa. Huống chi là Tiếu Tùng Hứa cái này ngũ phẩm cảnh giới tu luyện người đâu. Nhưng Tiếu Tùng Hứa đúng là, ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, có hy vọng nhất đột phá đến siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện người. Chỉ bất quá thời gian này, khả năng còn cần 7 năm, thậm chí là thời gian dài hơn, vẫn là cận chiến thích hợp hơn ta à. Trần Kỳ có chút phiền táo, bởi vì hắn chính là đứng ở lôi trụ bên trong, làm cho S cấp lôi điện tới bảo vệ mình, không ngừng triệu hoán lôi điện cùng với những cái này lôi vân phong bạo. Đi công kích chu vi không ngừng hướng hắn phát bắt đầu công kích, hoặc là tiến hành đột tiến đặc biệt sự tình viên, tài quyết viên, đây là pháp sư phương thức chiến đấu. Nếu như nhất định phải để cho Trần Kỳ làm pháp sư lời nói, hắn nhất định sẽ lựa chọn làm một cái chiến đấu pháp sư, mà không phải một cái pháp sư lão gia. Có thể lôi nguyên tố nếu so với băng xương nguyên tố cuồng bạo nhiều lắm. S cấp hắn căn bản không khả năng hóa thân làm lôi điện lớn hình dạng người. Nếu không, hắn đã sớm vọt tới đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên bên người. Dùng lôi điện bàn tay hoặc là bàn chân phát động công kích. Hơn 40 đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên. Trong quá trình này, hy sinh, Trần Kỳ trong cơ thể lôi điện trưởng khống siêu năng lực năng lượng cũng tiêu hao một nhiều hơn phân nửa. Dù sao những cái này đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên không phải diện đoàn bóp, mà là sở hữu thực lực cường đại chân chính tinh nhuệ. Vài tên vọt tới Trần Kỳ bên người tài quyết viên, tại thân thể không có bất kỳ tiếp xúc dưới tình huống, đem trong cơ thể linh lực hội tụ thành một cái chỉnh thể. Một đạo cường tráng kiếm khí trực tiếp chém về phía Trần Kỳ chỗ ở lôi trụ. Đều nói không nhất định là kiếm khí hình thái, thu nhỏ lại thể tích đề thăng tốc độ công kích cùng công kích chất lượng mới là vương đạo. Đông phương bất bại tú hoa châm vì sao mạnh như vậy? Từng cái vì sao liền không minh bạch đâu. Trần Kỳ cau mày, tuy là hắn biết rõ những thứ này tài quyết viên môn sử dụng kiếm khí hoàn toàn là bởi vì hắn, có thể cái này cũng bất lợi cho đề thăng sức chiến đấu. Lôi trụ bị chém đứt, có thể những cái này tài quyết viên môn cũng không biết. Bọn họ chém trúng vị trí cũng không phải là Trần Kỳ chân thân chỗ ở vị trí. Ở kiếm khí trúng mục tiêu trong nháy mắt, Trần Kỳ đã vọt lên, cũng không phải phi hành, mà là lợi dụng thất phẩm cảnh giới tu luyện linh lực, cùng với lôi điện sinh ra nhiệt độ cao khí lưu, để cho mình nhảy tới mười mấy thước không trung. Cái này đều là Bắc Âu nữ thần có thể làm được. Chặt đứt lôi trụ ầm ầm nổ tung, 3 mét to lôi trụ mới là vẫn tiêu hao Trần Kỳ năng lượng chân chính chủ lực. Bởi vì, này nói lôi trụ có thể bảo hộ Trần Kỳ không bị các loại siêu năng lực công kích. Siêu năng lực loại khác thiên kỳ bách quái, giống như là lần trước đánh bại Trần Kỳ cái chủng loại kia siêu năng lực. hy sinh chiến hữu có thể biến thành người cuối cùng năng lượng, làm cho người cuối cùng sở hữu viễn siêu tự thân thực lực chân chính sức chiến đấu. Trần Kỳ cũng lo lắng những thứ này, đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên bên trong. Có hy kỳ cổ quái gì siêu năng lực, vọt lên sau đó rơi xuống đất. Không biết phi hành cũng là Bắc Âu nữ thần thất bại nguyên nhân thực sự. Dường như Dạ Vương giống nhau, chỉ cần không biết bay, liền mất đi tuyệt đối quyền chủ động, lại không có đầy đủ thực lực nghiền ép tất cả địch nhân. Tự nhiên có thể thất bại. Trần Kỳ thân ảnh bại lộ ở đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn trước mắt. Có thể không chờ bọn hắn phát động công kích, phía trước bị chém đứt lôi trụ bảo liệt sinh ra lôi vân phong bạo, đã tịch quyển đến rồi bên cạnh bọn họ. Cũng chính là vào lúc này, một gã đặc biệt sự tình viên rốt cục dùng hết đòn sát thủ của hắn. Cái này là trước kia khiêu chiến Bắc Âu nữ thần thời điểm, hắn đều không dùng qua, hoặc giả nói là chiến đấu kế hoạch bên trong cũng không có yêu cầu sử dụng đòn sát thủ lợi hại. Vốn nên tứ tán công kích tất cả mọi người lôi điện, đang không có Trần Kỳ chủ động khống chế dưới tình huống, toàn bộ tụ hợp đến cùng một chỗ, đánh tới một gã mới vừa phát động tự thân siêu năng lực đặc biệt sự tình viên. Có thể nhường cho người kỳ quái là đủ đưa hắn hủy thi diệt tích mấy mươi lần bàng đại lôi điện, lại giống như là đá chìm đáy biển giống nhau tan biến không còn dấu tích. Không phải đá chìm đáy biển, mắt Trần có thể thấy chính là tên kia đặc biệt sự tình viên nguyên bản trắng nõn da thịt, trong nháy mắt đỏ lên, dường như nấu chín tôm hùm giống nhau. Trần Kỳ sửng sốt một chút, liền thấy tên kia đặc biệt sự tình viên đột nhiên há mồm. Một đạo chói mắt quang trụ từ đó phun ra, mục tiêu rõ ràng là chính mình. Cái này là từ đâu tìm một nạp điện bảo sao? Hoạt kê Trần Kỳ cũng không có ngồi chờ chết, mà là lắc mình né qua, đồng thời triệu hoán lôi điện đánh tới cái kia nói quang trụ. Oanh, đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn lại không có chút nào ngoài ý muốn màn này. Bọn họ Trần Kỳ công về phía Trần Kỳ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.